Vương quốc màu xám, chương 68, C68, chương 130. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 130. Dewin, trong thân thể Đỗ Phương bây giờ không còn hồn phách. Tần Thái do dự một lát thì truy binh trật tự đã đuổi tới. Cô bắt tiên chi đi. Đây chính là chuyện kinh thiên động địa. Người đuổi đến đầu tiên là Yến Trọng Hoan, trật tự và Bạch Hà cùng ba người khác. Xem ra tại trật tự chỉ có bọn họ là mạnh nhất. Nhìn thấy Tần Thái vứt thi thể Đỗ Phương xuống mặt đất, vài người trong số họ đã thay đổi sắc mặt. Người giết tiên chi, việc này có thể giải thích. Nếu bọn họ kiểm tra thân thể Đỗ Phương kỹ càng, chắc chắn có thể phát hiện ra nguyên nhân cái chết của cô ta. Tôi không giết cô ra, thi thể để lại cho các người. Cô ta đã chết từ rất lâu rồi. Tần Thái vừa nói vừa lui. Thời khắc cực dương chuyển âm rất ngắn. Cô cần nắm chắc thời cơ chạy trốn này. Nếu lúc này bị trật tự bao quanh, lát nữa thôi cô sẽ không chống chọi nổi. Bạch Hà có lời muốn nói lại thôi. Tần Thái nhìn về phía anh ta. Sư phụ, tôi nghi ngờ tôn chủ trật tự căn bản chỉ là âm mưu. Hy vọng tôi còn có cơ hội gặp lại để giải thích trực tiếp. Dứt lời cô xoay người chạy. Đương nhiên Yến Trọng Hoan cho người đuổi theo. Nhưng Đỗ Phương vẫn quan trọng hơn. Hắn vừa bước tới vài bước, mọi người đã trợn mắt há mồm. Thân thể Đỗ Phương đang hư thối rất nhanh. Nếu như ban nãy chỉ là mặt xám như cho thì bây giờ đã xuất hiện thi ban. Sau đó dần dần phân hủy. Coi như vừa chết không lâu. Nhưng vừa qua được mấy phút đã không nhận ra là ai. Yến Trọng Hoan nhìn về phía trật tự. Trật tự lại nhìn về phía Bạch Hà. Rồi các cao quản trật tự nhìn nhau. Gương mặt khác nhau lại giống như nhau đều khiếp sợ. Tiên tri trật tự. Không lẽ đã chết từ lâu thật sao? Theo phân phó của tôn chủ. Các đời tiên tri không được ra khỏi bất kỳ các. Ai có thể nghĩ đến. Nguyên nhân bọn họ không được ra là bởi vì sẽ chết. Phản ứng đầu tiên của Bạch Hà cũng là kiểm tra hồn phách Đỗ Phương. Nhưng không có. Đỗ Phương. Không có hồn phách. Người đuổi tới nơi ngày càng nhiều. Yến Trọng Hoan lúc này mới động đậy. Hắn cởi áo khoác đắp kín thân thể đã hỏng đến tan nát kia. Vẻ mặt trật tự cùng Bạch Hà rất nghiêm túc. Lúc sau, Bạch Hà nói chuyện với các cao quản còn lại. Truy nã Tần Thái. Tiên tri bị thương nghiêm trọng cần về bất kỳ các tĩnh dưỡng. Không ai được làm phiền. Ngoài ba người Bạch Hà, Yến Trọng Hoan và trật tự. Còn có ba vị cao quản trông thấy màn vừa rồi. Bọn họ là Bộ trưởng Bộ Phát Minh Mạnh Giang, Bộ trưởng Bộ Chấp hành Thôi Phương, và Bộ trưởng Bộ Đối ngoại Hình Diệu. Đều là người một nhà. Không có gì phải giấu giếm. Sáu người cùng vào văn phòng tiên tri. Lúc này thi thể Đỗ Phương đã tỏa ra mùi tanh tưởi. Mạnh Giang cố chịu đựng mùi hôi kiểm tra thi thể một lần. Ông ta mạnh dạn suy đoán. Hay là đồ đệ của cậu có tà thuật gì đó? Theo tôi biết thì cách khiến thi thể hỏng nhanh không ít đâu. Bạch Hà lạnh như băng nói. Tôi cảm thấy anh đi ra ngoài mà không mang não. Cũng nên mang mắt theo. Bạch Hà rất hiếm khi như vậy. Mạnh Giang biết anh ta đang phát hỏa. Không nói nữa. Trong văn phòng im lặng không tiếng động. Chuyện này khẳng định không có thuật pháp gì hàng đầu cả. Sáu đôi mắt. Sáu con người đứng đầu trật tự. Bạch Hà còn có dị mắt. Chẳng lẽ không thấy được nếu có thuật gì sao? Nhưng như vậy, càng chứng minh rõ là tiên tri đã sớm chết. Nếu cô ta đã như vậy, thứ nhìn thấy thật sự là thiên đạo sao? Hồn phách của cô ta rốt cuộc đang ở đâu? Nếu đời đời tiên tri đều là người chết, thiên đạo mà trật tự luôn tuân theo là cái gì? Các vị cao quản của trật tự kinh hoàng túa ra mồ hôi lạnh. Tần Thái cứ hướng về một phía mà chạy. Mọi thứ lướt qua thân cô. Cô chỉ chạy và chạy. Da thịt trên người bị đốt thành tro. Kéo thành một dải bụi. Đau đến cực hạn thành ra không còn cảm giác đau nữa. Trong tầm mắt người đi đường cô chỉ như làn gió đang cuốn bụi tung lên. Đám truy binh phía sau chỉ có thể trơ mắt nhìn cô mấy hút. Vẫn tiếp tục lùng bắt. Nhưng Tần Thái tựa như biến mất khỏi thế gian. Không một dấu vết. Ngày này, Yến Trọng Hoan cùng đám người trật tự tụ tập ở bất kỳ các khoảng thời gian này qua thật không tốt lắm. Gương mặt điển trai của Yến Trọng Hoan hiện lên mệt mỏi. Sáu người ngồi trong văn phòng của Đỗ Phương, đối diện nhau im lặng. Hơn 10 phút sau, Yến Trọng Hoan lên tiếng. Việc đã đến nước này, phải ngừng chiến thôi. Lữ Liệt Thạch là người thành tinh. Với tình hình này ông ta còn không hiểu những lời này có ý gì sao? Yến Trọng Hoan tiếp tục nói tiếp. Lần này là nói trực tiếp với Bạch Hà. Bây giờ chuyện của tiên tri chỉ có thể trước mắt vẫn giấu đi. Đồ đệ kia của anh không phải cũng có năng lực tiên tri sao? Không bằng, để cô ta thay thế. Những chuyện trước kia không nói đến nữa. Lời này tất nhiên có chỗ tốt đối với trật tự. Ông ta liếc Bạch Hà một cái. Khóe miệng hơi cong lên. Yến Tiểu Phi ở bên ngoài ra sức tìm kiếm. Đến con kiến đi qua cũng nhìn. Hắn nghi Tần Thái thật sự bị phơi thành một đống cho. Nếu thật sự như vậy, thì quá tốt chứ sao? Đáng tiếc trời không chiều lòng người. Vì 3 ngày sau Yến Tiểu Phi về lại phòng mình. 2 ngày nay hắn không ngủ. Lại không dám tắt đèn. Sợ đột nhiên có thứ gì như cương thi lao từ trong góc ra. Sau 3 ngày im ắng, đến chuột cũng không có một con. Hắn nằm trên giường, nghĩ đến những lời của Yến Trọng Hoan. Thở dài, thật sự không ngủ được. Hắn xuống giường đi về phía tủ lạnh lấy nước. Thói quen sinh hoạt của hắn rất tốt. Chẳng bao giờ đụng đến rượu bia hay thuốc lá. Cách chương.